Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, chương 290, lão công. Ta trở về, ngày thứ hai hơn 5 giờ thời điểm, Trịnh Dược đối tấm gương phát hiện lại có mắt quầng thâm. Hắn tối hôm qua thế nhưng là chạy tới hấp thu tù thành lực lượng. Thân thể rõ ràng đang nghỉ ngơi, vì sao lại có mắt quầng thâm? Bất quá tu vi lại muốn tăng, lập tức liền muốn 4, 2, vì không đột nhiên chướng tu vi, Trịnh Dược quyết định lại hấp thu một hồi, đột phá một chút 4, 2, bỏ ra nhanh 1 giờ thời gian, Trịnh Dược thành công tiến vào 4, 2, sau đó sửng sốt một hồi thần, suy tư một hồi mắt quầng thâm, cuối cùng Trịnh Dược cảm thấy vẫn là đi ngủ tới thích hợp. Chẳng qua là khi hắn muốn nằm xuống lúc nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được có người ở bên ngoài gõ cửa. Ai sẽ ở thời điểm này gõ cửa? Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh hắn liền đến mở cửa. Không có đặc địa đi cảm giác, chỉ là mang theo lòng hiếu kỳ đi mở. Đương cửa mở ra trong nháy mắt, Trịnh Dược nhìn thấy chính là một vị mặc quá gối váy nữ tử. Nhìn rất đẹp. Nàng đối Trịnh Dược cười, cười đến mức vô cùng sán lạn, rất vui vẻ. Có muốn hay không ta? Đây là Trịnh Dược nghe được câu nói đầu tiên. Lời này là từ Hạ Thiên Ngữ miệng bên trong nói ra. Đúng, trước cửa nữ tử là Hạ Thiên Ngữ. Trịnh Dược mỉm cười, gật đầu nói, suy nghĩ. Hạ Thiên Ngữ hừ một tiếng, sau đó nhấc nhấc trong tay đồ vật nói, mang cho ngươi điểm tâm, còn có một số đồ ăn, cơm trưa cũng có thể làm cho ngươi ăn. Trịnh Dược nhìn một chút cửa, lại nhìn một chút Hạ Thiên Ngữ, sau đó hỏi, ngươi không có chìa khóa sao? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, mê mang nói, ta vì sao lại có chìa khóa? Trịnh Dược tại xung quanh tìm một chút, sau đó cầm một chuỗi chìa khóa thả trong tay Hạ Thiên Ngữ. Nói, tốt, hiện tại có, vừa mới luôn cảm giác Hạ Thiên Ngữ không có chìa khóa không bình thường. Hiện tại bình thường, Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút cái chìa khóa trong tay, lại nhìn một chút Trịnh Dược. Nói, ta sao? Trịnh Dược gật đầu, khẳng định nói, ngươi, ồ một tiếng, Hạ Thiên Ngữ liền đem Trịnh Dược đẩy vào, thuận tiện nói, ngươi đi ghế sofa ngồi. Trịnh Dược không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là đi đến ghế sofa ngồi xuống. Sau đó Hạ Thiên Ngữ lại đem cửa đóng đi lên. Trịnh Dược xem không hiểu Hạ Thiên Ngữ đây là cái gì thao tác. Sau đó, hắn nghe được chìa khóa mở khóa thanh âm. Tiếp lấy cửa mở, Hạ Thiên Ngữ mở lên bề ngoài mang mỉm cười nhìn Trịnh Dược. Sau đó Tiêu Yếp như hoa nói, lão công, ta trở về. Hạ Thiên Ngữ thanh âm mang theo từng tia ấm áp, mang theo từng tia hạnh phúc, để Trịnh Dược trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào. Hạ Thiên Ngữ đóng cửa lại, đi đến Trịnh Dược trước mặt, bất mãn nói, không cho lão bà ngươi một cái ôm sao? Nói câu nói này thời điểm, Hạ Thiên Ngữ mặt là đỏ, đặc biệt đỏ bộ dáng. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ đem nàng kéo đến trong ngực, thuận thế hôn lên, sau đó, chuyện gì đều không có phát sinh. Qua chút thời gian, Hạ Thiên Ngữ ngồi ở trên ghế salon đụng đụng Trịnh Dược con mắt nói, ngươi làm sao có mắt quầng thâm, tối hôm qua làm gì đi? Trịnh Dược ăn bữa sáng liếc một cái Hạ Thiên Ngữ, phát hiện Hạ Thiên Ngữ không có mắt quầng thâm, không đúng. Nàng khẳng định không có, có mắt quầng thâm sớm mang lên kính dâm, tu luyện, ta phát hiện ta chỉ cần thức đêm tu luyện liền sẽ có mắt quầng thâm. Nói đến tu luyện, Hạ Thiên Ngữ liền dựa vào gần Trịnh Dược, sau đó đem một hạt châu lấy ra, thần bí nói, ngươi xem một chút bên trong là thứ gì. Trịnh Dược nhìn xem Hạ Thiên Ngữ một mặt dáng vẻ thần bí, có loại cảm giác nói không ra lời. Hắn hỏi, là cái gì? Hạ Thiên Ngữ chưa hề nói đáp án, chỉ là cười nói, ngươi xem một chút trước. Nàng là cố ý không nói câu trả lời, lo lắng Trịnh Dược nhìn không ra, đến lúc đó khẳng định sẽ khó chịu, sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Chỉ cần không nói là cái gì, nàng liền hoàn toàn có thể nói nàng cũng không biết. Dù sao nói thế nào cũng so để Trịnh Dược cảm giác tuyệt thế bí tịch đang ở trước mắt thế nhưng là luyện không được tốt. Trịnh Dược nhìn xem hạt châu, lâm vào mê mang. Hạ Thiên Ngữ không cùng hắn nói đây là cái gì, hắn phải làm sao, có phải hay không toàn bộ nhờ chính hắn diễn kịch. Dạng này diễn, luôn cảm giác về sau bị vạch trần, hắn sẽ xấu hổ muốn chết. Quả nhiên, Thiên Thu nhất định phải chết. Dạng này liền không ai biết chuyện ngày hôm nay. Trịnh Dược hít sâu một hơi, không thèm đếm xỉa, mặt mò không muốn cũng không muốn rồi. Dù sao bên người ngồi là người thân cận nhất của mình, vấn đề không lớn. Sau đó Trịnh Dược tại Hạ Thiên Ngữ nhìn chăm chú, bắt đầu dò xét trong tay hạt châu. Chỉ cần ngay từ đầu dò xét, chính là biểu diễn thời điểm, hắn đã không phải là mười mấy tuổi trung nhị thiếu niên. Biểu diễn rất cần dũng khí. Trịnh Dược dò xét đi vào, nhìn thấy chính là loạn mã. Lúc này hắn nên nhíu mày. Đúng vậy, hắn biểu lộ ra nhíu mày. Hạ Thiên Ngữ thấy được, nàng rất lo lắng. Hạ Thiên Ngữ xác thực rất lo lắng. Mặc dù nàng vừa mới nói rất nhẹ nhàng, nhưng là chuyện này vô cùng trọng yếu. Không phải do nàng không lo lắng, chỉ là rất nhanh, Hạ Thiên Ngữ lại nhìn thấy Trịnh Dược lông mày giãn ra. Giống như cả người đều ngây ngẩn cả người. Lần này Hạ Thiên Ngữ tâm đều nói tới, giống như liền chờ cuối cùng mở thưởng. Trịnh Dược khống chế tiết tấu, sau đó tự lẩm bẩm, cam đoan Hạ Thiên Ngữ nghe thấy. Đây là cái gì? Làm sao có thể? Trên đời này lại có bực này kỳ diệu công pháp? Đương nhiên, Trịnh Dược lúc này đối mặt vẫn là một đống loạn mã. Tiếp lấy Trịnh Dược nhanh chóng ngẩng đầu, thật giống như bị rung động ra. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, cố gắng để cho mình kích động lên. Thiên Ngữ, đây là cái gì? Hạ Thiên Ngữ một mặt hưng phấn, nàng nắm lấy Trịnh Dược tay, thật kích động nói, ngươi xem hiểu rồi. Trịnh Dược ngăn chặn lúng túng tâm, gật đầu nói, ngay từ đầu không được xem, về sau liền, cũng có chút rung động. Là loại kia không cách nào nói rõ rung động, hoàn toàn nói không nên lời nhìn thấy cái gì. Thế nhưng là lý trí lại biết, đây là rất lợi hại công pháp, ta cảm giác mình liền muốn đột phá. Đúng, không thể nói mình có thể nói ra thấy cái gì, không phải liền để lộ. Hạ Thiên Ngữ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng không thèm để ý, dù sao Trịnh Dược xem hiểu là đủ rồi. Sau đó Hạ Thiên Ngữ giải thích nói, đây là ta từ giao dịch hội bên trên đổi lấy, đối phương thế nhưng là đại tiền bối a, nói có thể vì ngươi tăng cao tu vi, ta chính là lo lắng ngươi mỗi ngày tu luyện, không có thời gian theo giúp ta, không có ý tứ gì khác. Nàng đưa Trịnh Dược công pháp, là rất lo lắng, mặc dù lần trước nói xong, thế nhưng là liền sợ Trịnh Dược lòng tự trọng bị thương tổn. Ngươi đây là chê ta tu luyện chậm nha, nhà đầu ngốc, ngươi có biết nói chuyện hay không? Đây đều là Trịnh Dược tùy tiện nghĩ, đương nhiên sẽ không nói ra miệng. Hắn nhìn xem Hạ Thiên Ngữ, thuận tay nhéo nhéo Hạ Thiên Ngữ mặt, lại cười nói, ta luyện, còn có một câu hắn cũng không nói ra miệng. Đó chính là, ta hôm nay phối hợp như vậy, ngày khác ngươi nếu là phát hiện, có thể buông tha ta một lần sao? Trịnh Dược nội tâm thở dài, luôn cảm giác cái này một loạt sự tình nếu như bị Hạ Thiên Ngữ biết, mình không phải sống không nổi, chính là muốn chết. Cho nên, Thiên Thu tiền bối, lên đường bình an, ta sẽ ghi khắc ngươi. Đúng rồi, bao nhiêu tiền? Trịnh Dược hỏi, cái này vẫn là phải để ý. Hạ Thiên Ngữ xuất ra 4 khỏa cửu phẩm linh thạch, nói, liền thừa những thứ này. A, lần này Trịnh Dược là thật mộng bức. Cái này siêu cương, căn bản không có loại tình huống này. Hạ Thiên Ngữ đụng đụng ngón tay, nhìn xem vừa nói, bán công pháp, đổi một cái thất giai thú hồn thạch. Sau đó thất giai thú hồn thạch đắt vô cùng, mua trong tay ngươi công pháp. Chỉ còn lại cái này mấy khỏa cửu phẩm linh thạch, là hơi ít nha. Trịnh Dược, thân yêu, ngươi mở mắt nói lời bịa đặt kỹ thuật giảm xuống. Cái này so nói cho ta ngươi sẽ không viễn cổ văn thời điểm còn muốn giả. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.